Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 40 của mình tên Lô. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Lúc này, trong một động phủ khổng lồ mỹ lệ trên một ngọn núi lớn cao hơn 30 trượng của Doanh Châu Tiên Đảo, một lão nhân gương mặt như trẻ con, râu bạc mi trắng, ngạo khí oai hùng ngồi trên ghế thái sư ỷ, được lót một loại da thú hiếm thấy nào đó. Đại hán họ Mẫn đang khoanh tay đứng ở một bên, vẻ mặt vô cùng cung kính, nói: Khởi bẩm môn chủ, thiên hạ cư sĩ của Tây Tinh Đảo đã chứng thực nữ nhi của Vân Lôi Khiếu cũng đã kết đàn, cũng đã đáp ứng bắt nữ tử này giao cho tông môn chủ đó. Đại hán họ Mẫn ôm quyền hành lễ, nói: Với điều kiện của bản môn, hắn không có lý do gì cự tuyệt việc này đâu. Lão nhân gật gật đầu sớm có dự liệu. Thuộc hạ có một chuyện không rõ, mong môn chủ chỉ điểm cho. Đại hán do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Lão nhân mỉm cười, nói: Ha ha ha, có phải ngươi muốn hỏi vì sao chúng ta chủ động để lộ chuyện của không gian phong ấn cổ ra ngoài để cho ba thế lực lớn đều biết việc này phải không? Cuối cùng, bản môn bắt buộc phải mở ra không gian này mà không thể chiếm lấy một mình phải không? Đại hán sửng sốt, nói: Thật là không sai, không sai đâu. Thuộc hạ chính là có nghi vấn này đó. Lão nhân than nhẹ một tiếng, nói: Ngươi là người trung tâm nhất đối với lão phu trong mấy tu sĩ nguyên anh của bản môn, nhưng lại là người thẳng tính nhất. Đạo lý trong đó rất đơn giản, ngươi suy nghĩ nhiều một chút là hiểu được ngay thôi. Ba thế lực cũng không phải là đèn cạn dầu, lần này chúng ta đã vì phá giải thượng cổ phong ấn đại trận này, thông qua các loại thủ đoạn, gần như đã tập trung tất cả tông sư trận pháp của tinh thần hải. Mặc dù bí mật, nhưng hành động lớn như vậy, ba thế lực lớn sớm muộn gì cũng sẽ chú ý tới việc này. Sau đó truy ra khẳng định sẽ tìm đến trên đầu của bản môn. Mặc dù bản môn là một trong ngũ đại tông môn của Nghịch Thiên Minh, nhưng so sánh với ba thế lực lớn chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Nếu thật sự bởi vì vậy mà đắc tội với tất cả thế lực của tinh thần hải, như vậy nhất định dẫn tới bản môn trực tiếp diệt vong, cây cao gió lớn chính là đạo lý này. Ba thế lực lớn sẽ không ngồi xem một tông môn nào đó thực lực tăng mạnh mà không nghe không hỏi, đây là thứ nhất. Thứ hai, mở ra không gian phong ấn cổ này đối với chúng ta mà nói chỉ là bước đầu tiên của hành động mà thôi. So sánh với mục đích cuối cùng kém quá xa, cho dù công khai không gian này cũng sẽ không bại lộ kế hoạch cuối cùng của bản môn một chút nào. Đây là kế che trời qua biển. Thứ ba, bản môn ngược lại có thể mượn sự yểm hộ của không gian này, ngay sau khi tiến thêm một bước hành động, đều có thể quy kết có liên quan với không gian này, trái lại không dễ dàng dẫn tới sự chú ý của môn phái khác. Chuyện bản môn tập kết tông sư trận pháp cũng có thể che giấu đi. Ngược lại, bản môn lần này rõ ràng thoạt nhìn dường như là không chịu thiệt thòi, nhưng trên thực tế lại dẫn tới tác dụng mê hoặc ba thế lực lớn, đối với hành động ngày sau của bản môn cũng vô cùng hữu ích. Đây là kế minh tu sản đạo ám độ trần thượng. Những đạo lý này đều rất đơn giản, người chủ sự phía sau của ba thế lực lớn, người nào không phải lão quái vật sống hơn ngàn năm, tâm tư của người nào cũng khôn khéo hơn người. Chỉ đơn giản như vậy, sao có thể lừa dối được bọn họ? Bởi vậy, hành động kế tiếp của chúng ta nhất định phải giả bộ là vì tiến thêm một bước hoàn thiện cấm chế không gian thượng cổ này, không được lộ ra chút sai sót nào. Ta vẫn không nói cho người biết kế hoạch cụ thể cuối cùng là gì, cũng chính là xuất phát từ lo lắng này đó. Lão nhân nói đến cuối cùng thanh âm trở nên nghiêm túc. Môn chủ, chỉ là cho vào nhiều tu sĩ như vậy sẽ không gây trở ngại cho kế hoạch của môn chủ hay sao? Đại hán họ Mẫn lại hỏi tiếp. Ha ha ha, chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, điểm này căn bản không cần lo lắng đâu. Lão nhân lại nói, sau đó cẩn dặn thêm. Chỉ là tông sư trận pháp của bản môn giam cầm, không ngờ liên tiếp tự sát mấy người, người lại đi tìm kiếm các nơi trong tinh thần hải bổ sung mấy người. Một số tông sư trận pháp đã gia nhập môn phái khác, chỉ cần có cơ hội thích hợp cũng có thể xuất thủ, nhưng tất cả phải hành sự kín đáo đó. Dạ, tuân lệnh môn chủ. Đại hán nghiêm mặt nói, sau đó lại thần thiết hỏi. À, chuyện của thiếu chủ đã có tung tích gì chưa? Ây, lão nhân nhíu mày thở dài, nói. Còn chưa có tin tức xác thực, việc này là lão phù sơ suất. Lão phu bận rộn vì chuyện của không gian phong ấn thượng cổ, cho nên để hắn tự đi an bài. Với tài trí mưu lược của hắn, vốn không hẳn xuất hiện vấn đề gì. Nhưng nhóm mấy người qua mấy chục năm không có bất cứ tin tức gì truyền về, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lão nhân nói đến câu cuối cùng, hùng khí ngạo nghễ trên mặt liền biến mất, mà hiện ra một vẻ thật sự là bình thường. Trong huyền hàn cảnh, trên một dải đồi núi băng nào đó, một nam một nữ một mãng đang nhanh chóng phá không mà phi hành. À, triệu đệ, băng mãng này thật sự có thể tìm được bảo vật hay sao? Thiếu nữ nhìn cự mãng liên tục phun lưỡi ra mấy lần có chút hoài nghi, hỏi. Điều này thì ta cũng không có nắm chắc, ngược lại hai người chúng ta nếu không có bằng phòng mãng, cũng là đi tìm lung tung như nhau mà thôi. Không bằng để nó thử xem, ngũ quan cảm ứng của yêu thú so với loài người phải mạnh hơn rất là nhiều. Huống chi, đây là linh thú thuộc tính bằng đó. Triệu Địa mỉm cười, nói. Cũng có đạo lý đó, ngược lại là thử vận khí đi đâu cũng được. Thiếu nữ mỉm cười bỗng nhiên thâm ý sâu sắc nói với Triệu Địa. À, mấy chục năm rồi không gặp, ngũ đệ dường như đã có bạn lữ song tu rồi. Là vị nữ tu mỹ mạo nào có mị lực như vậy khiến cho ngũ đệ nhìn chúng thế? Vô luận là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần là con trinh, sẽ đều tản ra một loại tinh khí nguyên dương hoặc là khí nguyên âm. Loại khí nguyên dương hoặc là nguyên âm này cực kỳ mỏng manh, người thường khó có thể phân biệt. Nhưng đối với tu sĩ trên trúc cơ kỳ mà nói, liền có thể dễ dàng nhìn ra. Bởi vậy, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, đối phương còn là thân thể nguyên dương hoặc là thân thể nguyên âm hay không, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Mấy chục năm trước, khi hai người còn gặp nhau ở đảo số 5, Triệu Địa vẫn là thân thể nguyên dương. Mà lần này gặp lại, thiếu nữ liền chú ý tới, Triệu Địa lại đã phá thân thể nguyên dương, suy đoán hắn đã có bạn lữ song tu, cho nên mới hỏi một câu như vậy. Triệu Địa sắc mặt ửng đỏ, cười khổ, nói. Ây, đây là việc đáng tiếc nhất của tại hạ đó. Nguyên nhân trong đó thực sự không tiện nói ra cùng tiền tử đâu. Thấy Triệu Địa không chịu nói rõ, thiếu nữ cũng thức thời không truy vấn nữa, mà cùng hắn tham khảo tâm đắc tu luyện cùng với thủ đoạn vì xung kích kết đan mà chuẩn bị. Có thể cùng một tu sĩ cùng giai, không giữ lại chút nào thảo luận tâm đắc tu luyện, chính là việc Triệu Địa cầu còn không được, hai người ta một câu ngươi một câu, trò chuyện rất vui vẻ đều cảm thấy có thu hoạch không ít. Không bao lâu sau, băng phong mãng mang theo hai người đang nói chuyện hứng thú, đi qua một mảng băng cốc, hai bên đều là núi băng hiểm trở cao mấy trăm trượng. À, phía trước có người đó. Hơn nữa là có ba người, phần lớn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, chỉ có một người là tu vi trúc cơ trung kỳ mà thôi. Triệu Địa bỗng nhiên thấp giọng nói. Một lát sau, thiếu nữ quần đỏ cũng nói theo. Quả thật là có mấy người, chẳng qua ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được mà thôi. Cũng không phán đoán được tu vi của mấy người này, xem ra thần thức của ngũ đệ mạnh hơn ta không ít đâu. Ê, tiên tử quá khen rồi, phía trước có rất nhiều người đó, theo lý thuyết chúng ta không nên đi qua tham gia náo nhiệt, chẳng qua linh thú của chúng ta nói cho ta biết, nó cảm ứng được phía trước có linh khí thuộc tính băng nồng đậm, việc này tiên tử thấy như thế nào? Triều địa trưng cầu ý kiến của thiếu nữ cũng mỉm cười, nói. Đối phương chỉ nhiều hơn chúng ta một gã tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà thôi. Với bộ pháp khí phi châm hoàn chỉnh này của ngũ đệ thì có gì mà phải sợ cơ chứ? Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là đi tìm bảo, sẽ không nhất định xung đột với mấy người này đâu. Nếu như cứ như thế này mà rời đi, không khỏi cũng quá không cam lòng. Không bằng dứt khoát tiến lên bắt chuyện với những người này, sau đó mạnh ai nấy tìm bảo vật. Sơn cốc này rộng lớn như vậy, cũng không phải ba người bọn họ là có thể tìm kiếm được khắp nơi. Không sai, ta cũng đang có ý này đó. Vậy chúng ta liền tới đó, ba người kia dường như cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta rồi. Họ đang dừng bước ở phía trước, như là đang chờ chúng ta vậy. Triều địa vuốt vuốt cầm, sau đó thoáng nghĩ liền, nói. Hai người một mãng, thả chậm tốc độ một chút tiếp tục đi về phía trước khoảng 10 dặm, quả nhiên nhìn thấy ba tu sĩ hai nam một nữ trang phục giống nhau, trong đó tu vi của nam tử thanh niên, mặt chữ điền mây kiếm là cao nhất, giống như triều địa đều là tiêu chuẩn trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, mà tu vi của hai thiếu nữ một người là trúc cơ hậu kỳ, người còn lại là trúc cơ trung kỳ. Hai thiếu nữ này đều xem như là cực kỳ xinh đẹp, nhất là thiếu nữ trúc cơ trung kỳ kia, bộ dạng tầm 15-16 tuổi, trong ngũ quan thanh tú tinh tế còn mang theo một tia ngây thơ, nhưng khí chất băng lãnh toát ra ngoài mặt, làm cho người ta cảm thấy kinh diễm đáng yêu, nhưng lại có loại cảm thụ không dám tiếp cận nàng. Triều địa nhìn thiếu nữ trúc cơ trung kỳ này mấy lần, ngược lại không phải là bị khí chất đặc hữu của thiếu nữ này mê hoặc, mà là cảm thấy ngũ quan của thiếu nữ này có chút quen thuộc, dường như là đã gặp qua ở nơi nào đó, trong lúc nhất thời nghĩ cũng không ra. Hai vị không ngờ cũng tới Bangkok này tìm bảo vật rồi. Thật đúng là có cơ duyên với chúng ta. Ba người chúng ta đều là môn hạ của Thái Ất Môn chính đạo mình. Không biết hai vị đến từ đâu thế? Thanh niên mây kiếm nhìn thấy tu vi của triều địa không tầm thường, trong miệng khách khí hỏi, khi nói đến mấy chữ Thái Ất Môn chính đạo minh, giọng điệu không khỏi lộ ra một chút tự hào và kiêu ngạo. Triều địa nghe vậy ôm quyền mỉm cười, nói. Thì ra là đạo hữu tới từ đệ nhất tông môn Thái Ất Môn của chính đạo minh. Tại hạ thật là ngưỡng mộ đã lâu rồi đó. Hai người chúng ta bình thường cũng ở vùng biển Bồng Lai tiên đảo tu hành, cũng không có môn phái, chỉ là một tán tu mà thôi. Xin các vị đạo hữu chỉ điểm thêm nhiều hơn. Hồng Trần tiên tử và hai thiếu nữ kia cũng ôm quyền đều nói vài câu khách sáo. Thanh niên mày kiếm nói ra tục danh tông môn có nghĩa là dương oai, thấy đối phương thức thời tự cho mình là hạ phong vì vậy cười, nói. Không dám, không dám đâu. Nói vậy hai vị có thể tìm đến nơi này là dựa vào linh thú cự mãng thuộc tính băng này chứ gì? Người này tâm tư kín đáo, sau khi nhìn thấy băng phong mãng tâm niệm thoáng chuyển qua một chút đoán được chân tướng của sự việc. Không sai, Triều địa cũng cười nói, bỗng nhiên hướng về phía thiếu nữ trúc cơ trung kỳ kia, hắn lại nói. Ba vị đạo hữu có thể tìm đến nơi này, hơn phân nửa cũng là bởi vì vị tiên tử có dị linh căn thuộc tính băng này chứ gì. Mấy người còn lại trong lòng rùng mình, nhất là bản thân thiếu nữ trúc cơ trung kỳ kia. Thiếu nữ trúc cơ trung kỳ nhìn triều địa, không hiểu sao đối với triều địa sinh ra một cảm giác chán ghét. Cũng không phải như vậy đâu, chỉ là năm đó tại hạ gặp qua tiên tử rồi, thư lỗi cho tại hạ vô lễ. Xin hỏi, khuê danh của tiên tử có phải là Tiêm Tiêm không? Triệu Địa mỉm cười, nói. Tiêm Tiêm quả thật là tên của tiểu nữ, chỉ là Tiêm Tiêm thật sự không nhớ ra đã gặp qua đạo hữu khi nào. Thiếu nữ thấy đối phương gọi ra nhũ danh của mình lại càng kinh ngạc, nàng cực lực suy tư hồi tưởng, nhưng thủy chung không có cách nào nghĩ ra người trước mắt này rốt cuộc là ai. Từ sau khi nàng gia nhập Thái Ất Môn, bởi vì tư chất linh căn cực tốt, một mực được tông môn vô cùng coi trọng, bình thường cũng chỉ cần cần tu khổ luyện, cũng rất ít khi ra ngoài rèn luyện, lại thêm tính của nàng vốn đã có chút lạnh lùng kiêu ngạo, cho nên kết giao tu sĩ cũng phi thường ít. Trong rất ít số tu sĩ mà nàng nhận biết, thật sự không có bất cứ ai trong đó có liên hệ với thanh niên thanh tú tử y trước mặt này. Triệu Địa lại thần bí, nói. Pháp khí phi diệp của tiên tử có phải là đã sớm ném đi rồi không? Lệnh tổ hạ đại của tiên tử vẫn đang khỏe mạnh chưa? Người biết pháp khí phi diệp của ta sao? Còn nhận biết cả Gia Gia nữa. Đúng rồi, ngươi chính là vị tiền bối kia. Thiếu nữ rốt cuộc đã nhớ ra tiền bối năm đó, dám định ra thuộc tính linh căn của nàng, từ đó thay đổi số phận suốt đời của nàng, còn tặng cho nàng một món phi hành pháp khí hình chiếc lá. Người này đối với nàng có ảnh hưởng rất lớn, nàng cũng nhiều lần nhớ tới, nhưng khi đó Triều Địa vẫn một mực đè nặng giọng nói, hơn nữa mang theo đấu lạp màu đen, cho nên trong nhất thời nàng không có cách nào liên hệ hai người này với nhau. Nhưng sau khi Triều Địa nói ra phi kiếm phi diệp và tổ phụ của nàng, nàng đã lập tức biết thân phận của Triều Địa này. Vì vậy nàng càng hưng phấn hơn, nói. Thì ra là tiền bối, đa tạ ân chỉ điểm và tặng bảo của tiền bối năm đó. Tiêm Tiêm đời đời khắc ghi ở trong lòng, nhất thời không nhận ra tiền bối, xin tiền bối thứ lỗi cho. Triệu Địa mỉm cười khoát khoát tay, nói. Tiên tử đừng nhắc đến hai chữ tiền bối, hiện tại ngươi và ta đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, tự nhiên là đồng bối mà luận. Năm đó tại hạ cũng vì thuận tay chỉ điểm, tiên tử cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Lệnh tổ Hà Đại vẫn khỏe chưa? Trên mặt thiếu nữ đã không còn vẻ lạnh lùng mà thản nhiên cười vô cùng nhiệt tình, nói. Gia tổ hơn 100 tuổi rồi, thân thể vẫn còn khỏe mạnh lắm. Đang ở trong Thái Ất Môn an hưởng tuổi già, tổ phụ từng nhiều lần nói qua về đạo hữu với Tiêm Tiêm. Nói là không phải năm đó nhờ có đạo hữu chỉ điểm, chỉ sợ Tiêm Tiêm còn phải đi một số đường vòng khác. Thì ra toàn là người quen biết. Ha ha ha. Ba vị sẽ không ngăn cản hai người chúng ta tiến vào trong Bangkok tìm bảo chứ? Bangkok này lớn như vậy, có thêm hai người chúng ta cũng không có đáng kể gì đâu. Hồng Trần tiên tử thấy Triều Địa quen biết với một thiếu nữ của đối phương, hơn nữa nghe ra Triều Địa còn có chút ân tình đối với nữ tử này. Đúng lúc rèn sắt khi còn nóng, đoán trước lúc này ba người này cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Quả nhiên, không chờ hai người kia nói, thiếu nữ linh căn thuộc tính băng đã giành trước, nói. Đây là điều đương nhiên. Có sự phối hợp của cự mãng thuộc tính băng này và Tiêm Tiêm, xác suất tìm thấy bảo vật sẽ càng lớn hơn đó. Phương Sư Huynh, Tống Sư Tỷ, các ngươi nói có đúng không? Sư muội đã nói như vậy, sư tỷ cũng không có dị nghị gì. Thiếu nữ trúc cơ hậu kỳ kia còn muốn trông cậy vào vị sư muội linh căn thuộc tính băng này, vì vậy đã mang nàng đi theo tìm bảo, tự nhiên cũng sẽ không đắc tội với nàng. Nếu tất cả mọi người đều không có cách nghĩ khác, tên thanh niên mấy kiếm kia cho dù không tình nguyện, cũng không có cách nào nói gì thêm, hắn miễn cưỡng mỉm cười, nói. Hoan nghênh, có hai vị tương trợ, chúng ta tìm được bảo vật đã nắm chắc thêm mấy phần nữa, phương mẫu làm sao lại không đáp ứng được cơ chứ? Ui, như vậy phải đa tạ mấy vị rồi. Triệu Địa cũng ôm quyền, nói. Vị này chính là Phương Hồng Chu Phương Sư Huynh, đệ tử đắc ý của một vị trưởng lão tệ môn. Vị này là Tống Tỷ Sư Tỷ, thân thiết nhất với ta ở trong tông môn. Tiêm Tiêm còn chưa thỉnh giáo tôn tính của hai vị đạo hữu. Thiếu nữ nhìn Triệu Địa, nói. À, tại hạ họ Triệu, ra mắt Phương đạo hữu Tống tiền tử. Triệu Địa khách khí hành lễ, nói. Tiểu nữ Hồng Trần, ra mắt các vị đạo hữu và tiền tử. Hồng Trần cũng nghiêng người thì lễ, nói. Mấy người của Thái Ất Môn đều đáp lễ, mọi người sau khi khách sáo một phen, liền thương lượng làm sao để tìm bảo vật. Nói là cùng nhau thương lượng, thực ra chỉ có hai người Triều Địa và thiếu nữ gọi là Tiêm Tiêm thương lượng mà thôi. Hai người, một người có băng linh căn, một người có linh thú thuộc tính băng, ba người khác cũng không có tiện đề xuất ý kiến gì. Hai thiếu nữ trúc cơ hậu kỳ thì tốt rồi, thanh niên mấy kiếm kia lại có chút không thể chịu đựng được. Vị sư muội tên là Tiêm Tiêm này của hắn, thường ngày băng lãnh cao ngạo như vậy, đối với các sư huynh đệ xung quanh rất ít khi có vẻ mặt ôn hòa như vậy, mà lúc này lại thân mật trò chuyện với một thanh niên tán tu không môn không phái, ngược lại làm cho hắn không tự chủ được, sinh ra ý căm hận đố kỵ mãnh liệt đối với Triều Địa. Không biết là nguyên nhân vì sao, có lẽ là đối phương tu vi không kém hơn hắn, thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn so với hắn. Hắn từ khi vừa nhìn thấy Triều Địa, trong lòng đã có chút khó chịu, lúc này lại càng như đổ dầu vào lửa vậy. Nếu không phải hắn cố nén hờn giận trong lòng, chỉ sợ sát ý nồng đậm đã viết ở trên mặt. Cho dù là như vậy, trong ánh mắt của hắn nhìn về phía Triều Địa, thỉnh thoảng cũng lộ ra vẻ sắc bén khó có thể phát hiện được. Với thần thức hùng mạnh của Triều Địa, hành động rất nhỏ của thanh niên mấy kiếm này tự nhiên không chạy thoát khỏi sự giám sát của hắn. Hắn ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng cười lạnh một tiếng. Với thủ đoạn của hắn, đối phương nếu thực sự không biết tốt xấu, hắn có vô số phương pháp làm cho đối phương tự tìm tới đau khổ. Ngay khi lửa giận đang thiêu đốt trong lòng của thanh niên mấy kiếm, Triều Địa và thiếu nữ Tiêm Tiêm đã thương lượng xong hành động tiếp theo. Triệu đạo hữu, Tiêm Tiêm cảm ứng được phía trước có một sự chấn động của một cỗ linh khí thuộc tính băng, nhưng bộ dạng của băng linh khí này dường như phiêu hốt bất định, không biết linh thú của đạo hữu có cảm ứng được gì không? À, linh thú của tại hạ cũng truyền đạt tin tức cùng loại, linh khí thuộc tính băng này chợt mạnh chợt yếu, hơn nữa dường như hỗn tạp một số vật khác, lại làm cho linh thú của tại hạ cảm giác được một chút cảnh giác. Tiêm Tiêm cũng có cảm giác này đó. Từ khi tiến vào Bangkok đến nay, mặc dù mật độ linh khí băng đã gia tăng lên không ít, nhưng dù sao vẫn mơ hồ cảm giác có chút gì đó cảm thụ kỳ lạ. Nghe đạo hữu nói như vậy, băng linh khí trong cốc này quả thực không quá tinh túy đâu. Linh thú của tại hạ đã cảm ứng được, cỗ băng linh khí này từ hơn 10 dặm phía trước chuyển tới, tiên tử có ý kiến gì không? Quả thực đúng là phương hướng này đó, nhưng khoảng cách thì Tiêm Tiêm nắm bắt không chuẩn rồi. Như vậy đi, chúng ta trước tiên chậm rãi tìm kiếm về phía này, cách mục tiêu càng gần thì càng có thể cảm ứng được rõ ràng hơn đó. Không sai, tại hạ cũng đang có ý này đây. Phương Sư Huynh, Tống Sư Tỷ, chúng ta chậm rãi tìm kiếm về phía này đi. Thiếu nữ nói với hai người kia. Một nhóm năm người dưới sự dẫn đường của thiếu nữ Tiêm Tiêm và Băng Phòng Mãng chậm rãi đi về một sườn núi của Bangkok. Thiếu nữ thỉnh thoảng lại dừng lại, cẩn thận cảm ứng linh khí ba động ở xung quanh, đồng thời trao đổi một chút với Triều Địa. Không bao lâu sau, năm người một mãng đi tới trước một sơn động bí mật. Sơn động này rộng chừng một trượng nghiêng xuống dưới đất, sâu cũng không thấy đáy, cho dù là dùng thần thức tìm kiếm cũng không có thấy điểm tận cùng. Tiêm Tiêm cảm ứng được rõ ràng, sơn động này đang tản ra linh khí thuộc tính băng hơn xa ngoại giới đó. Thiếu nữ trúc cơ trung kỳ nhìn về phía Triệu Địa, nói. Không sai đâu. Linh thú của tại hạ cũng đang cảm ứng được, nhưng nơi này dường như cũng không đơn giản. Linh thú của tại hạ biểu hiện ra một tia sợ hãi đó. Triều địa hướng phía thiếu nữ gật gật đầu nhắc nhở, thanh niên mấy kiếm vẫn một mực không chen lời, cuối cùng cũng đã mở miệng. Hắn cười khan hai tiếng hào sảng, nói. Ha ha ha ha, đã tới nơi này rồi, đừng nói là tiêm tiêm sư muội có linh căn bằng, bản nhân cũng đã cảm giác được linh khí ba động không giống như bình thường. Sơn động này sâu như vậy, còn có thể truyền ra băng linh khí ba động rõ ràng như vậy, xem ra trong động rất có khả năng có bảo vật thuộc tính băng mà chúng ta muốn tìm kiếm. Chút nguy hiểm như vậy không có gì là đáng nói, tu sĩ của Thái Ất Môn chúng ta sao có thể là hạng người ham sống sợ chết được. Ý tứ trong lời nói này, mơ hồ châm chọc triều địa nhát gan khiếp nhược, làm cho mấy người khác đều nhíu mày lại. Triều địa cũng không lưu tâm đến, căn bản hắn nhắm mắt bịt tai. Hồng Trần Tiên Tử thản nhiên, nói. Tiểu nữ cũng nghe đại danh của Thái Ất Môn đã lâu, hôm nay có cao nhân của Thái Ất Môn ở đây, nói vậy chuyến đi này nhất định sẽ an toàn thuận lợi. Thỉnh cầu Phương Đạo Hữu dẫn dắt chúng ta vào sơn động tìm bảo, dù sao đi nữa trong mấy người chúng ta thì tu vi thực lực của Phương Đạo Hữu là mạnh nhất đó. Thanh niên mày kiếm trong mũi hừ nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, một mặt thuẫn bài thanh ngọc tinh xảo và một khối nguyệt quang thạch lớn bằng nắm tay đã xuất hiện ở trước người của hắn, sau đó hắn sải bước tiến vào trong sơn động. Thiếu nữ họ Tống nhìn về phía mấy người triều địa mỉm cười, cũng tế ra pháp khí phòng ngự đi phía sau của thanh niên mấy trượng. Ngay sau đó, Tiêm Tiêm, Triệu Địa và Hồng Trần cũng lần lượt tiến vào bên trong sơn động. Triều địa trên người dán một tấm hoàng thiên hậu thổ phù, trong tay của hắn thủ sẵn mấy chiếc phi châm, không nhanh không chậm đi vào phía sâu trong sơn động, bên tai truyền đến tiếng truyền âm của Hồng Trần Tiên Tử. Này, ngũ đệ, bên trong sơn động này thật sự rất nguy hiểm sao? Ngươi vừa mới truyền âm cố ý để cho ta đi cuối cùng. Triều địa liền truyền âm lại, nói. Không sai đâu. Linh mãng của ta bị kích động dị thường, hiển nhiên nơi này cũng không phải là đất lành đâu. Nhưng cũng chính là ở loại địa phương như vậy, khả năng xuất hiện bảo vật sẽ càng lớn hơn. Trong lời đồn Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, thường thấy ở loại suối sâu trong núi giạt rào bằng linh khí này đó. Cho nên chúng ta vẫn phải mạo hiểm xông thử một lần thôi. Nàng lên giữ khoảng cách với ta một chút. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta sẽ nhắc nhở nàng. Nàng hãy lập tức xoay người bỏ chạy ra phía ngoài sơn động. Ta biết rồi. Ngươi cũng phải cẩn thận đó. Hồng Trần liền trả lời, với giao tình sinh tử giữa nàng và Châu Địa nhiều năm trước, cũng không cần nói những lời đa tạ khách sáo. Được rồi. Triều địa cũng đơn giản trả lời một câu, cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn đang tận lực phóng thần thức ra ngoài, thăm dò chỗ sâu bên trong sơn động. Không bao lâu sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ quái dị. Một lát sau, một nhóm năm người đã đi bộ hơn nửa canh giờ, đi tới một sơn động rộng mấy chục trượng, hàn khí nơi này càng thêm ngưng trọng, năm người đã sớm sử dụng màn hào quang phòng hộ, bằng không căn bản không có cách nào chống đỡ nổi. Mà một sườn khác của sơn động lại là hai thông đạo rộng hơn một trượng, bộ dáng sâu không thể dò được. Không ngờ lại có hai con đường. Nên lựa chọn con đường nào đây? Thiếu nữ họ Tống thì thào nói, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tiêm Tiêm và Triều Địa. Tiêm Tiêm đi đến trước một thông đạo nhắm chặt hai mắt, hai tay của nàng vươn ra, một tay hướng lên trên, một tay hướng xuống dưới, cảm ứng tỉ mỉ sai biệt rất nhỏ của thiên địa linh lực. Một lát sau, nàng lại đi tới một thông đạo khác lặp lại động tác lúc vừa rồi. Không bao lâu sau, vị thiếu nữ linh căn băng này lắc đầu, nói. Hai nơi đều có băng linh khí tương đối mạnh tán ra, lại cũng không có hơn kém rõ ràng. Triều Địa cũng lần nữa mời Băng Phong Mãng ra. Sau khi Băng Phong Mãng chạy một phen ở chỗ hai thông đạo, Triều Địa cũng lắc đầu, nói: nếu hai thông đạo nhìn không ra hơn kém, vậy một cái cũng không thể buông tha. Cũng may chúng ta có nhiều người, hoàn toàn có thể chia thành hai đường đó. Thanh niên mẩy kiếm cao giọng nói, hắn dường như quen với vai trò làm ra quyết định này, không chờ người khác tỏ thái độ đã nói: Tiềm Tiềm sư muội và Triệu đạo hữu đều có thủ đoạn có thể cảm ứng được biến hóa nhỏ của băng linh khí. Bởi vậy, hai người các ngươi phân nhau ra, mỗi người dẫn dắt một đội đi. Lời nói này của thanh niên mây kiếm, mặc dù có tâm tư của bản thân hắn, nhưng cũng là vô cùng hợp lý. Triệu Địa mỉm cười cũng không phản bác, mặc kệ cho thanh niên mây kiếm tiếp tục nói: Vốn phương pháp chia đường đơn giản nhất chính là ba người Thái Ất Môn chúng ta một đường, hai người các ngươi đi một đường. Nhưng như vậy, nếu bảo vật chỉ xuất hiện ở một đường trong đó thì lại có chút phiền phức rồi. Nếu như ba người chúng ta tìm được bảo vật, tự nhiên cũng sẽ chia cho hai vị một ít. Nhưng nếu là hai người các ngươi tìm được bảo vật, lại khó có thể đảm bảo sẽ không chiếm toàn bộ làm của riêng. Lời nói này của thanh niên mày kiếm, Triệu Địa nghe được trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn mới là người không tin tưởng đối phương sẽ hảo tâm chia một phần bảo vật cho hai người bọn hắn mới là đúng. Thiếu nữ Tiềm Tiềm nghe được lời này nhíu mày lại, đang muốn mở miệng phản bác, nhưng sư tỷ họ Tống của nàng lại nói: À, không sai đâu, ta cũng đang lo lắng chuyện này đó. Lo lắng như vậy ai mà không có cơ chứ. Thực ra tiểu nữ cũng lo lắng Phương đạo hữu khi tìm được bảo vật sẽ trở mặt không nhận người. Hồng Trần tiên tử che miệng cười hời hợt, nói. Tiềm Tiềm khẽ thở dài ra một hơi, lời nói đến bên miệng lại bị nàng nuốt xuống. Thanh niên mày kiếm lại nói tiếp. Nếu như hai bên chúng ta không ai tin được nhau, biện pháp duy nhất chính là một lần nữa chia đường. Như vậy đi, ta và Triệu đạo hữu một đường, ba vị nữ tử các người một đường. Cứ như vậy, vô luận là đường nào phát hiện ra bảo vật, cũng có thể đảm bảo hai bên đều có được thành quả. Nghe ra dường như là biện pháp tốt, nhưng thanh niên mấy kiếm này đã chủ động đi một đường với Triệu Địa, động cơ của hắn không khỏi quá không đơn thuần rồi. Triệu Địa lại cười lên ha ha, nói: Wa ha ha ha, đây quả thật là biện pháp tốt đó. Phương huynh quả nhiên cơ trí hơn người. Cứ theo như sư huynh nói đi. Phương huynh, chúng ta chọn đường nào đây? Thanh niên mày kiếm thấy Triệu Địa đáp ứng dứt khoát như vậy hơi sửng sốt, lập tức nói: Hai thông đạo đó đều như nhau, vậy chọn bên trái này đi. Triệu huynh, xin mời. Nói xong, hắn dưới sự yểm hộ của Thanh Ngọc Thuẫn Bài dẫn đầu đi vào trong thông đạo bên trái. Ngũ đệ cẩn thận đó, người này dụng ý bất thiện. Hồng Trần truyền âm nói với Triệu Địa. Ngoại trừ Hồng Trần, thiếu nữ gọi là Tiêm Tiêm kia cũng đang hướng ánh mắt truyền đạt tới sự quan tâm và lo lắng của mình về phía của Triệu Địa. Triệu Địa liền mỉm cười gật đầu với mấy người, lấy ra hai viên châu màu hồng, giao một viên cho Hồng Trần tiên tử, nói: Đây là một đôi pháp khí ta trong lúc vô ý mà đoạt được, ở trong vòng trăm dặm có tác dụng kỳ diệu cảm ứng lẫn nhau. Nếu như ba người các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, thì hãy lập tức bóp nát viên ngọc châu này. Ta liền có thể thông qua một viên ngọc châu khác trong tay, biết được tình huống của mấy vị. Các vị hãy bảo trọng đó. Nói xong, hắn cùng Băng Phong Mãng cũng tiến vào trong thông đạo bên trái. Không bao lâu sau, ba thiếu nữ cũng đi vào trong thông đạo bên phải. Triệu Địa cũng thủy chung bảo trì khoảng cách hơn 20 trượng với thanh niên Thái Ất Môn ở phía trước. Nếu tốc độ của đối phương biến chậm lại, hắn cũng sẽ thả chậm bước chân. Nếu như đối phương vội vàng chạy đi, hắn cũng sẽ đuổi kịp. Nếu bảo trì khoảng cách như vậy, sẽ không để đối phương đánh lén đắc thủ, cũng có thể sau khi phát hiện bảo vật lập tức đuổi theo kịp, mà cũng không để đối phương độc chiếm. Thanh niên Thái Ất Môn, sau khi thử mấy lần lúc nhanh lúc chậm, phát hiện Triều Địa vẫn theo sát ở phía sau, thì chung bảo trì khoảng cách không gần không xa, cũng chỉ có thể từ bỏ động tác dư thừa. Ở trong khoảng cách ngắn như vậy, thần thức có thể dễ dàng nắm giữ tất cả biến hóa nhỏ nhất ở trong tay, nếu như hắn bày ra thủ đoạn bẫy dập gì, khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện trước khi hoàn thành, căn bản là không thể dùng được. Dưới cục diện giằng co như vậy của hai người, thông đạo này lại càng đi càng sâu, hàn khí xung quanh cũng càng ngày càng nặng hơn, cũng đã ngưng kết thành những tia bạch khí, dần dần đã tràn ngập ở trong toàn bộ của thông đạo. Không cần bằng phong mãng nhắc nhở, hắn cũng có thể dùng thần thức cảm ứng được rất là rõ ràng, bọn họ đang đi từng bước đến gần một chỗ hàn khí cực nặng trong sơn động này. Hoàng Thiên Hậu thổ phù trên người của hắn đã không có cách nào ngăn cản nhiệt độ cực thấp của hàn khí mang đến, Triều Địa chỉ có thể lại một lần nữa thi triển mấy vòng bảo vệ linh lực thuộc tính hỏa, đồng thời cũng ở trong tầng cuối bố trí một đạo tử khí phòng ngự nhàn nhạt. Thanh niên Thái Ất Môn vốn chỉ dùng thanh ngọc thuẫn bài kích thích màn hào quang chống đỡ hàn khí, cũng dán lên người một tấm phù lục phòng ngự thuộc tính hỏa bảo vệ xung quanh thân mình. Ngoại trừ nhiệt độ cực thấp, Triều Địa thậm chí còn ngửi thấy một mùi hương thơm nhàn nhạt. Hàn Hương Tuyền, ha ha ha ha, tìm được rồi, thật sự đã tìm được rồi. Thanh niên Thái Ất Môn cười to mấy tiếng cực kỳ hưng phấn. Trong lời đồn Cửu Hàn Huyền Minh Thủy thường xuất hiện ở phụ cận Hàn Hương Tuyền, giờ đây đã phát hiện ra Hàn Hương Tuyền, rất có khả năng có thể tìm được Cửu Hàn Huyền Minh Thủy. Cho dù không thể tìm được, nước suối của Hàn Hương Tuyền cũng là một loại linh dịch thuộc tính băng cực kỳ tốt, nhưng hiệu quả khi xung kích kết đan so với Cửu Hàn Huyền Minh Thủy vẫn còn thua kém không ít. Bằng phòng mãng cũng vô cùng hưng phấn, không đợi Triều Địa chỉ huy đã chủ động chui vào trong Hàn Hương Tuyền bơi lội một phen. Mà ánh mắt của Triều Địa và thanh niên Thái Ất Môn lại rất nhanh tập trung ở một góc thạch nhũ, treo ngược lên trên đỉnh động cách Hàn Hương Tuyền hơn 10 trượng. Hàn khí màu trắng từ trên Hàn Hương Tuyền toát ra, tuyệt đại bộ phận cuối cùng đều tụ tập đến đỉnh sơn động ngưng tụ không tan, mà góc nhũ thạch này lại từ trên đỉnh sơn động đâm xuống phía dưới, đang chảy xuống từng giọt dịch thể màu sắc cũng cực đậm. Dưới thạch nhũ lại là một vũng nước rộng chừng mấy tấc, trong đó đã tụ tập một số dịch thể màu sắc đen sẫm, những dịch thể này tán ra dị hương càng nồng đậm hơn. Vô luận là từ màu sắc hay là mùi tán ra, đều giống như Cửu Hàn Huyền Minh Thủy độc nhất vô nhị có ghi chép ở trong điển tịch. Thanh niên mày kiếm của Thái Ất Môn cũng không có đi thu thập linh dịch, mà là chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng của hắn nhìn Triều Địa chằm chằm. Triều Địa cũng thầm ý sâu sắc nhìn đối phương, hai người đối mắt như vậy đã giằng co trong chốc lát. Phương huynh thật sự muốn xuất thủ sao? Nhưng linh dịch này cũng đủ cho mấy người chúng ta chia nhau đó. Đổi lại là tại hạ sẽ không nguyện ý mạo hiểm quyết đấu sinh tử với một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi tương đương với mình đâu. Triều Địa than nhẹ một tiếng thản nhiên, nói. Ha ha ha, không sai đâu. Với tu vi của ngươi, ta vốn không nên mạo hiểm xuất thủ. Thanh niên mày kiếm gật đầu, nói. Thế nhưng, ta đã nổi sát tâm với ngươi, mà công pháp của bản thân tu tập xem trọng tính tùy tâm, nếu như cường liệt ức chế sát khí ở trong lòng, ngược lại cái được không bù nổi cái mất. Hả? Đạo gia quả thật có không ít công pháp đặc tính này, chỉ là tại hạ không biết đã đắc tội phương huynh ở lúc nào. Phải biết rằng, giao tình của tại hạ với Tiêm Tiêm tiên tử cũng chỉ là bình thường mà thôi, mấy chục năm trước đã gặp qua một lần mà thôi. Triệu Địa khóe miệng khẽ nhếch lộ một nụ cười vui vẻ, nói. Thật sự là giao tình bình thường sao? Tiêm Tiêm sư muội này của ta, bình thường đều là bộ dạng lạnh như băng, chưa từng hòa nhã với sư huynh đệ ở trong môn. Thời gian không tu luyện, nàng cũng chỉ ngày ngày bồi tiếp Hà lão đầu sắp chết kìa. Hôm nay, không ngờ đối với ngươi vô cùng nhiệt tình, sao có thể là bèo nước gặp nhau đơn giản như vậy được? Thanh niên mày kiếm càng nói càng giận, giọng điệu của hắn cũng càng ngày càng cứng nhắc, hắn lại nói tiếp. Ha ha ha, cho dù là như vậy, ta cũng không phải không thể buông tha cho Triệu Huynh. Nhưng Triệu Huynh lòng đầy tự tin bình tĩnh tươi cười như vậy, thực sự khiến ta nhịn không có được. Nếu như không diệt sát ngươi, chỉ sợ tức giận trong lòng của ta sẽ khó tiêu đi, thậm chí gây thành tâm mà đó. Triều Địa hừ lạnh một tiếng trầm mặc không nói, với ý nguyện của hắn, cũng không tình nguyện phát sinh xung đột với thanh niên Thái Ất môn này, vô luận hắn thân là đệ tử danh môn đại phái, hay là có một vị sư phụ kết đan kỳ, Triều Địa đều không nguyện ý mạo hiểm trêu chọc, nhưng thế cục đã như thế này, hắn cũng không thể tránh được. Xuất chiêu đi, để tại hạ kiến thức một chút phong thái của tu sĩ Thái Ất môn. Triều Địa dùng dòng điệu thân thiết mỉm cười nói, khi hắn chỉ đạo đệ tử Thạch Thước tu tập pháp thuật cũng là bộ dáng như thế. Quả nhiên, thanh niên mấy kiếm giận dữ hét lớn một tiếng. Người muốn chết sao? Đồng thời, tay phải của hắn vừa nhấc, một thanh ngọc đao màu xanh dài mấy tấc bay ra, vẽ lên một đạo thanh quang chém về phía Triều Địa. Bằng phòng mãng đang bơi lội chơi đùa trong hàn hương tuyền, bỗng nhiên từ trong nước suối thoát ra nhanh như chớp, há mồm hướng về phía ngọc đao màu xanh phun ra một đạo hàn khí màu trắng rộng chừng một thước. Hàn khí màu trắng vừa rời khỏi miệng của cự mãng, lập tức ngưng kết thành băng trụ dài hơn một trượng, lại đóng băng thanh ngọc đao màu xanh tinh mỹ kia ở bên trong, thanh ngọc đao này cũng không thể động đậy nữa. Hàn khí của cự mãng phun ra không ngờ lại lợi hại như vậy, ngay cả Triều Địa cũng có chút sửng sốt, trước đó hắn cũng không thể nghĩ đến chuyện này. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, hàn khí của băng phong mãng có hiệu quả, làm chậm lại tốc độ công kích pháp khí của đối phương hay không, không ngờ rằng trong hoàn cảnh cực hàn này, uy lực hàn khí công kích của băng phong mãng đã tăng mạnh, không ngờ nhất cử giam cầm pháp khí của đối phương ở bên trong của cột băng. Cự mãng này chỉ là tiêu chuẩn của yêu thú cấp 2, đã có uy năng bá đạo như vậy, không biết sau khi tiến giai càng có bao nhiêu thần thông đây. Thanh niên Thái Ất môn càng bị dọa không ít, thanh ngọc đao tinh xảo này của hắn nhìn như tinh xảo đẹp đẽ, nhưng chính là pháp khí cực phẩm hàng thật giá thật, không ngờ mới một hiệp đã bị linh thú của đối phương thình lình vây khốn, mặc cho hắn thao túng thần thức tả xung hữu đột, ngọc đao màu xanh kia trước sau vẫn không chút động đậy, lẳng lặng nằm ở trong cột băng. Bộp một tiếng, cột băng này từ trên không trung rơi xuống mặt đất, nhưng cũng không vỡ vụn. Triệu Địa có ý muốn thử uy năng của băng phong mãng một chút, dưới mệnh lệnh của hắn, băng phong mãng lại bay vào trong hàn hương tuyền, cự mãng hút một hơi, thật nhiều nước suối lạnh đến thấu xương chui vào trong bụng của cự mãng, làm cho thân thể của cự mãng lại to lên không ít. Thanh niên Thái Ất môn thấy pháp khí ngọc đao không thể lập công, mặc dù trong tay còn có hai món pháp khí cực phẩm, nhưng uy lực cũng không mạnh hơn nhiều, căn bản không thể uy hiếp đến đối phương, không cần phải lãng phí linh lực xuất thủ nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đem ngọc thuẫn màu xanh thủ ở trước người, đồng thời lấy ra một tấm da thú lớn bằng bàn tay vô cùng tinh mỹ, lóe lên quang huy màu xanh. Trên da thú, vẽ các loại phù văn kỳ dị, cùng với một thanh trúc kiếm thanh quang lấp lánh, dài chừng một tấc trông rất là sống động. Phù bảo sao? Triều Địa lập tức đoán ra lai lịch của tấm da thú. Bởi vì pháp bảo sử dụng luyện chế phù bảo không giống nhau, cho nên uy năng của phù bảo cũng khác nhau rất là nhiều. Phù bảo kém nhất, ví dụ như tiểu đao phù bảo trong túi chữ vật của Triều Địa, tương đương với uy năng của một thanh pháp khí cực phẩm, mà có một số phù bảo hùng mạnh, thậm chí càng có uy lực hơn so với pháp bảo bình thường. Đương nhiên loại phù bảo này cần tiêu hao rất nhiều linh lực, thần thức tiêu hao cũng cực lớn, căn bản không phải tu sĩ trúc cơ kỳ có thể kích thích ra toàn bộ uy lực. Món phù bảo trúc kiếm màu xanh trước mắt này, uy lực của nó hiển nhiên ở trên phù bảo tiểu đao, cụ thể là mạnh tới mức nào Triều Địa cũng không có nắm chắc. Thanh niên Thái Ất Môn hung ác liếc mắt nhìn triều địa, sau đó cúi đầu chăm chú nhìn vào phù bảo đang cầm trong tay, trong miệng mặc niệm chú ngữ, dốc toàn bộ linh lực toàn thân nhanh chóng truyền vào trong của phù bảo. Cùng là thúc giục phù bảo, tu sĩ trúc cơ kỳ tốn hao thời gian ít hơn rất nhiều so với tu sĩ luyện kỳ kỳ. Mặc dù thanh phù bảo trúc kiếm màu xanh này phải tiêu hao nhiều linh lực hơn, nhưng một lát sau, trúc kiếm mê người trên da thú cũng đã lóe lên thanh quang, trên mặt da thú rung động không ngớt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Lúc này, băng phong mãng dưới mệnh lệnh của triều địa đã quay lại, há mồm phun ra một đạo hàn khí màu trắng rộng chừng một thước về phía thanh niên mây kiếm đang chuẩn bị phù bảo. Mà nước suối trong bụng của nó cũng phun ra liền sau đó, đạo hàn khí màu trắng này ngưng hóa, trong nháy mắt sẽ biến thành vô số băng chùy dài mấy tấc đến một thước như che trời phủ đất đánh về phía thanh niên mây kiếm kia. Đối mặt với thế công uy mãnh như vậy, nếu như chỉ dựa vào sự bảo vệ của Ngọc Thanh Thuẫn Bài cùng với tấm hỏa dương phù trước người của hắn, khẳng định là sẽ không phòng ngự nổi. Nhưng lúc này, thanh niên mấy kiếm cuối cùng đã hoàn thành tế luyện phù bảo, trúc kiếm mê người nhảy ra khỏi gia thú, vọt lên không trung trong nháy mắt, biến thành một thanh trúc kiếm dẹt dài hơn 3 thước, rộng trưng hơn 2 tấc, tản ra thanh quang chói mắt, cũng nghênh đón vô số băng chùy đang thẳng mặt mà đến, một kiếm này chém xuống ngay lập tức. Một đạo thanh quang hình cung vô thanh vô thức lóe ra, băng chùy hàn khí bị thanh quang bắn trúng đều hóa thành vô hình, uy năng của thanh quang cũng không giảm đi, tùy tiện đi ngang qua đám băng chùy này. May mà triều địa đã sớm lệnh cho băng phong mãng lại một lần nữa trốn vào trong hàn hương tuyền, bằng không một khi bị thanh quang này bắn trúng, với lân phiến kiên cố của băng phong mãng có thể chống lại hay không cũng là rất khó nói. Một kích của kiếm trúc màu xanh đã hóa giải hơn phân nửa uy năng công kích của băng phong mãng, còn lại cũng bị thanh ngọc thuẫn bài cùng với hỏa dương cháo trước người của hắn hóa giải ngay. Trúc kiếm màu xanh lại nhẹ nhàng vung lên, lại không phải hướng về phía châu địa, mà là cột băng dài một trượng trên mặt đất, pháp khí ngọc đao màu xanh của hắn còn đang đóng băng ở trong đó, nếu không sớm thu hồi lại, khó tránh linh tính tổn hao lớn, thậm chí uy năng rơi xuống pháp khí thượng phẩm. Thanh quang dễ dàng chạm vỡ cột băng, ngọc đao run rẩy bay về trong tay của thanh niên mây kiếm. Thanh niên mây kiếm đau lòng nhìn thoáng qua sau đó thu vào trong túi chữ vật, đồng thời hung ác nhìn triều địa. Phù bảo của Phương Huynh quả nhiên lợi hại đó. Phương Huynh cố ý quyết đấu với tại hạ, nói vậy cũng là bởi vì có phù bảo này mà lòng đầy tự tin chưa gì. Triệu địa ngưng thần nhìn trúc kiếm trong không trung, ánh sáng màu xanh lưu động giống như thực chất kia, hơn xa pháp khí cực phẩm của hắn. Hiện tại, hối hận thì đã chậm rồi đó. Ngươi hãy chịu chết đi. Thanh niên mây kiếm nhìn ra vẻ thận trọng trên mặt của triều địa, trong lòng cũng vô cùng khoan khoái, nhịn không được cười to mấy tiếng, bỗng nhiên vẻ tươi cười của hắn trong nháy mắt đọng lại trên mặt, sau đó vặn vẹo biến hình, cuối cùng vẻ mặt đã thành cực kỳ kinh khủng, hai mắt của hắn trợn tròn trong miệng thì thào, nói. Không có khả năng, không thể có khả năng này được. Giống như đã nhìn thấy hình ảnh gì đó thật đáng sợ, khó tiếp thu nhất trên đời này. Bởi vì triều địa lúc này cũng đã lấy ra đòn sát thủ của hắn, một thanh cốt đao đỏ sẫm dài 4 thước xí thiền nhận. Bất kể thanh niên Thái Ất Môn trước đây đã nhìn thấy qua linh cụ thực phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch hay chưa, lúc này chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền có thể từ viên linh thạch màu đỏ khảm trong chuôi đao phán đoán ra. Thanh linh cụ thượng phẩm thuộc tính hỏa này vừa xuất hiện, lập tức quét sạch hàn khí màu trắng ở xung quanh, ngay cả thanh niên mây kiếm ở ngoài hơn 20 trượng cũng có thể cảm giác được nhiệt độ tăng lên không ít. Trong lúc vẻ mặt của đối phương vẫn đang khiếp sợ hoảng hốt, triều địa dơ xí thiên nhận lên, không nhanh không chậm chém ra một đao. Một đạo quang nhận hình lưỡi liềm vẽ lên quy tích màu hồng, từ từ cắt về phía thanh niên mây kiếm sắc mặt như tro tàn. Thanh niên mày kiếm trong ánh mắt gần như tuyệt vọng, lộ ra một tia kiên nghị, hắn dốc toàn bộ linh lực trong phù bảo, trúc kiếm màu xanh tản ra thanh quang nồng đậm, che ở trước mặt của thanh niên nghênh đón quang nhận hình lưỡi liềm. Ầm một tiếng, quang nhận hình lưỡi liềm không ngờ bị trúc kiếm màu xanh ngăn cản lại, nhưng lúc này hào quang của trúc kiếm cũng cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên cũng là nỏ mạnh đã hết đà. Triều địa không chút hoang mang lại chém ra một đao, quang nhận màu hồng hình lưỡi liềm giống như trước, dùng tốc độ cực nhanh chém về phía thanh niên mày kiếm kia.